Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, kinh ngạc, vui mừng giải tỏa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn sói ăn đêm, chụp 115 và hiếp 2.101.997 đã tặng nguyệt phiếu yên lặng sáng ngời vạn đạt nhà để xe dưới hầm tầng 2. Từ náo nhiệt đến sau này hỗn loạn, lại đến bây giờ yên tĩnh, trên mặt bàn canh thừa cơm cặn ở lại phía trên, phối hợp các loại vỏ chai rượu và ly rượu không, cùng với xốc xếch chén đũa, lộ vẻ được buồn tẻ và một ít tịch mịch. Bên cạnh bàn những người còn lại không nhiều lắm, Phan Đại Đầu Mạch Tử cùng những bang phái kia nhân viên. Khi nhìn đến Ninh Giang máu tanh chém giết Tống Phi sau đó, cũng bị Tưởng Sơn mấy câu lời xã giao kết thúc dạ tiệc hôm nay. Bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu như bọn họ và Tống Phi như nhau, đối với điểm giao dịch hoặc là đối với cứ điểm, có bất kỳ không ý tưởng hay, cái này cũng chính là bọn họ kết quả. Mặc dù hết thảy lộ vẻ được có chút như vậy trần truồng, nhưng là hết thảy lại như vậy chuyện đương nhiên. Cái này chính là cái này không biết làm sao thêm hoang đường thế giới. Tưởng Sơn nhìn Ninh Giang cởi xuống bên ngoài bộ, kiểm tra mình bả vai bị thương vị trí, phất tay một cái, để cho bên cạnh cái đó tựa như vẫn còn ở mong đợi cái gì người phụ nữ có thể lui xuống. Đại Yến bị Tưởng Sơn gây ra không trên không dưới, lấy vì mình cơ hội đã đến, nhưng là nàng vẫn là có ít ngày thật. Nhìn người đàn ông coi thường nàng ánh mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ kéo bên cạnh đã sớm sợ muốn chết Phương Tiểu Mỹ cùng chung đi trở lại thang máy gian, ra nhà để xe. Không có sao chứ? Tưởng Sơn mở miệng hỏi. Bất quá nhìn Ninh Giang bả vai bị đâm ra một cái lỗ nhỏ vết thương, cảm giác nên vấn đề không lớn. Ninh Giang ngẩng đầu lên cười một tiếng. Không có sao, Tam ca. Không đau đến xương, trở về ta đây điểm thuốc đỏ, túi chút băng vải, không mấy ngày là tốt. Tưởng Sơn gật đầu một cái, đối với Ninh Giang biểu hiện vô cùng hài lòng. Hết thảy các thứ này mặc dù đều là mình và Ninh Giang mấy người an bài, nhưng là hắn từ lời nói chọn làm Tống Phi, đến chắc chắn Tống Phi tâm tính và phản công, sau đó mượn dùng trước biết rõ Tống Phi dị năng, dùng phòng ngự tuyệt vời mà có chút nặng nề bản giáp, ngay tức thì trở địch, sau đó nhất kích toi mạng. Có thể từ Ninh Giang trên mình nhìn ra, hắn không có bởi vì điểm giao dịch rộn dịp sự vật rơi xuống hắn lực lượng và đánh giết ngoan kính. A Long, buổi tối ngươi đi xem điểm quân đoàn Hãn Phỉ bên kia người. Mang theo lão Tôm, Tống Phi vẫn không có trở về. Thủ hạ hắn nhất định sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Mặc dù lớn đa số bị chúng ta thẩm thấu, nhưng là cũng không giữ được có đã tuyệt vọng rồi đi theo hắn. Cẩn thận ở cứ điểm tạo thành hỗn loạn, lúc cần thiết, ngươi rõ ràng. Tưởng Sơn nói tiếng nói, hồi kết chỗ mang một cổ sát khí. Trần Long hút thuốc thận trọng gật đầu một cái. Đối với điểm giao dịch bốn hùng xác định vị trí Tưởng Sơn càng phát ra rõ ràng. Trần Long và Quang Đầu quyền chủ chiến, Ninh Giang và Bảo Huy chủ nội, mặc dù phân công không sai biệt lắm, nhưng là chi tiết không cùng. Trần Long quản lý điểm giao dịch đám kia người mới chiến sĩ nhiệm vụ. Còn có đối với bên trong cứ điểm các loại mâu thuẫn tranh chấp, đều là hắn đi giải quyết, bởi vì hắn dị hóa. Đối với loài người có thể có khẩu súng, không hề đặc biệt sợ. Hơn nữa Trần Long nội liễm thêm trực tiếp, nói 102, đối với Tưởng Sơn mệnh lệnh luôn là hoàn mỹ giải quyết. Mà Quang Đầu quyền càng giống như là dưới tay hắn đệ nhất cao thủ. Vậy không ra tay, chỉ có ở gặp phải một ít để cho hắn có hứng thú. Thêm không cần hắn ra mặt đối thủ. Quang Đầu quyền thì biết giống như điểm giao dịch một cái mặt mũi. Đứng ra, cho cùng người khác nặng nề nhất kích. Ninh Giang và Bảo Huy chủ nội. Ninh Giang nhiều hơn nghiêng về tại đưa vào hoạt động điểm giao dịch nhân viên và Tưởng Sơn kế hoạch đề nghị, mà Bảo Huy là duy trì cứ điểm tuần tra an toàn. Cùng với các loại tin tức tư liệu hỏi dò, mỗi một người các ti kỳ trước, cùng với ở trong đoạn thời gian này, từ từ cắm rễ tại Vạn Đạt cái này cái mới tràn đầy tinh thần phấn chấn người sống sót cứ điểm. Đúng rồi, ngươi và Phan đại đầu bọn họ mấy cái bang phái lão đại nói một chút. Quân đoàn Hãn Phỉ người, bọn họ chia đều ăn hả? Cũng coi là cho bọn họ chỗ tốt. Như vậy một tràng kịch hay kết thúc, cho bọn họ một chút táo ngọt ăn, cũng có thể để cho bọn họ an tâm. Trần Long gật đầu một cái, ghi nhớ Tưởng Sơn nói tiếng nói, mấy ngày nay đám kia người mới thao luyện không muốn rơi xuống. Tận lực đi vào thực hành, sau đó gia nhập trong đội ngũ, Bảo Huy ngươi vậy giúp Trần Long chia sẻ điểm, còn có mập mạp, cứ điểm tuần tra ngươi vậy cố điểm. Nhìn tất cả mọi người gật đầu nhận lời xuống, Tưởng Sơn phất tay một cái, tỏ ý bọn họ có thể đi về. Đêm cũng đã sâu, Tam ca, thi thể làm thế nào? Phải gọi ta huynh đệ kéo đi sao? Tưởng Sơn lắc đầu một cái, mở miệng nói, không có sao, ta sẽ xử lý, các người trở về đi thôi. Ninh Giang các người đối với Tưởng Sơn quyết định, cũng sẽ không có quá nhiều nghi vấn. Bốn người và Trương Thanh Dương cùng nhau, nắm kéo thỉnh thoảng run rẩy lão tôm, đi vào thang máy gian, sau đó rời đi nhà để xe dưới hầm. Yên tĩnh nhà để xe dưới hầm tầng 2, một hơi một tí ngồi người đàn ông, và xa xa nằm tràn lan trước máu tươi thi thể, lộ vẻ được dị thường quỷ dị. Thời gian giống như đình trệ, bóp, một tiếng giòn giã. Tưởng Sơn vịn cái ghế, đứng lên, hướng xa xa thi thể đi tới. Tống Phi thi thể, yên lặng ngã nằm dưới đất mặt, hai mắt trợn to, nhìn đỉnh mặt, cổ vậy bị đâm thấu vết thương, tràn ngập máu tươi đã ngưng kết, một cổ nồng đậm mùi máu tanh phiêu tán trên không trung. Tưởng Sơn đứng ở thi thể đầu bên cạnh, chậm rãi ngồi xổm xuống. Hắn muốn đem mình lâu dài tới nay một cái ý nghĩ, mượn cơ hội này, thay đổi hành động, tay trái gối ngồi xuống đầu gối, tay phải dần dần đến gần Tống Phi phủ đầy máu tươi và băng bó dẫn đầu bộ. Làm hắn tay phải bàn tay, chạm đến người đàn ông này đầu lâu, hắn trong lòng ngay tức thì chấn động một cái, sau đó cả người không cầm được một hồi run rẩy. Quả nhiên, giống như ban đầu ta lần đầu tiên đánh chết một cái đặc thù thể xác người dị hóa. Hắn hết thảy tư liệu biểu diễn ở vô tận cửa hàng đồ giám trong. Hết thảy các thứ này đều có quy luật, có thể tìm ra. Thật giống như ta phỏng đoán như nhau. Người dị hóa, giống như thú nhân hóa và dị sinh thú như nhau, đều là khác biệt loài người mới loại sinh vật. Những thứ này căn cứ vô tận cửa hàng bên trong suy nghĩ phán định, đều có thể thu lại. Lộ vẻ kích động thêm run rẩy trong giọng nói, mặt đất thi thể ngay tức thì biến mất, chỉ chừa lại một người hình dùng huyết dịch vây quanh dấu vết. Tưởng Sơn chậm rãi đứng lên ngồi xuống thân thể, cường tráng hình bóng và thân thể, ở nhà để xe dưới hầm trong, không ngừng run rẩy. Lộ vẻ được có chút khủng bố và quỷ dị, kích động, vô cùng kích động, không phải bởi vì người dị hóa có thể trở về thu, cũng không phải bởi vì mới loài thu lại, cửa hàng tặng cho túi quà, mà là bởi vì bây giờ cửa hàng bên trong hiện ra một cái mới nội dung giải tỏa. Điều này giải tỏa, để cho hắn vốn là có chút hưng phấn tâm tình, ngay tức thì đổi được long trời lỡ đất. Chúc mừng thu lại đồng loại đặc thù người dị hóa, mở vô tận cửa hàng bên trong tài nguyên mua duy nhất chỉ định hạn chế giải tỏa. Giải thích, vô tận cửa hàng quấn cố định ký chủ sau đó, tất cả mua liên quan tới cường hóa tự thân các loại tài nguyên. Chỉ có thể chỉ định ký chủ một người, mà bây giờ hạn chế giải tỏa, có thể đem mua tài nguyên, rời đi cho người ngoài, hoặc là tạm thời để dành. Khác làm túc chủ tùy ý hắn dùng, Điều này thay thế túi quà giải tỏa, để cho Tưởng Sơn hưng phấn lại khiếp sợ. Là cái loại đó cực độ mừng rỡ khiếp sợ. Cái này có phải hay không ý nghĩa? Hắn ở cửa hàng có thể mua kỹ năng và một ít cường hóa tự thân các loại tài nguyên. Đều có thể mua đi ra, không thể hiện ở trên người mình, mà là có thể tùy ý truyền tới trên người người khác. Ví dụ như trong cứ điểm mặt cực độ muốn phải trở nên mạnh Ninh Giang, Trần Long, quang đầu quyền các người. Như vậy để cho hắn hưng phấn tin tức, hắn thật để cho hắn muốn không cầm được thoải mái cười to. Không có gì so bây giờ càng làm cho hắn vui vẻ. Bây giờ, hắn muốn đem loại vui sướng này phát tiết ra ngoài. Cửa hàng bí mật, không thể cho biết người bất kỳ. Coi như là mình mỗi ngày chung chăn gối ba phụ nữ. Cũng không được, đây là hắn cường đại lớn nhất nguồn. Cho nên như vậy vui sướng chỉ có thể cất giấu trong lòng. Cho nên, hắn cần dùng phương pháp khác phát tiết ra ngoài. Điện thoại di động bấm Cao Thiến điện thoại. Người phụ nữ có chút lười biếng thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Có thể nghe được bên cạnh Trương Linh và Vương Hà trò chuyện tiếng. Cùng với TV đối thoại tiếng. Các nàng hẳn ở trên lầu nhàn nhã xem TV. Mặc vào vậy kiện ta thích nhất bó sát người quần jean chờ ta. Còn có để cho A Linh và Tiểu Hà vậy mặc vào ta thích nhất trang điểm. Buổi tối ta nếu lại lần nếm thử một chút ngươi một chữ má, có thể hay không tiến bộ đến 180 độ trở lên. Bỏ mặc trong điện thoại người phụ nữ thẹn thùng cười tiếng mắng. Tưởng Sơn cúp điện thoại, hướng thang máy gian đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyensv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-ng-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.